mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Chương 247, thân thích A, ngoặc kép, Tố Tân hiện tại không có tuần tra hệ thống đặc quyền. Nếu từ địa phương khác đi hỏi thăm nói, ít nhất muốn lãng phí ban ngày thời gian, trước mắt chuyện quá khẩn cấp, nửa ngày thời gian khả năng phát sinh sự tình quá nhiều. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Hà Đại tỷ bọn họ ái nữ sốt ruột. Chính là nàng tôn trọng cùng lý giải các nàng, bọn họ ánh mắt lại như thế thiển cận, đơn giản cũng lười đến cùng các nàng lại như vậy nói nhảm nhiều. Này không, Hà Đại tỷ tuy rằng trong miệng căm giận mắng, cuối cùng vẫn là làm Tiểu Kỳ đem mặt khác mấy cái đồng học tin tức liên hệ phương thức linh tinh. Nói ra, Tố Tân mới quản nàng hiện tại thấy thế nào chính mình. Treo điện thoại liền bắt đầu hành động. Tiểu viện hiện tại đã xảy ra chuyện, là oán linh quấy phá. Nàng mặc dù đi cũng không tế với sự, chính như Tiểu Thao theo như lời, oán linh ký chủ sẽ là cuối cùng một cái tử vong. Này đây Tố Tân đem lực chú ý đặt ở dư lại mấy người trên người. Nói cách khác, hiện tại bài trừ Tiểu Kỳ cùng Tiểu Viện, oán linh chỉ khả năng ở dư lại Tiểu Ngọc, Tiểu Lan, Tiểu Anh cùng Tiểu Thôi bốn người trên người. Tiểu Ngọc ở vào trong lúc nguy hiểm, nàng yêu cầu lập tức chạy đi xem một chút tình huống. Có lẽ có thể nhìn ra kêu oán linh đến tột cùng là cái gì địa vị. Tố Tân chạy tới Tiểu Ngọc nơi trung y viện, mới vừa thượng đến nàng phòng bệnh nơi tầng lầu, liền nhìn đến thật lớn một đám cả trai lẫn gái đổ ở hành lang cuối. Nghe bọn hắn xô đẩy la hét ầm ĩ chung đề cập Tiểu Ngọc hai chữ. Không cần phải nói, những người này hẳn là chính là Tiểu Kỳ trong miệng nói Tiểu Ngọc thúc bà anh chị em họ thân thích. Như vậy hành lang cuối phòng bệnh trụ chính là Tiểu Ngọc đi. Từ cửa thang lầu đến hành lang cuối khoảng cách, Tố Tân trên cơ bản liền nghe rõ bọn họ ở chỗ này tranh chấp vấn đề tiêu điểm. Di sản, Tiểu Ngọc cha mẹ trước kia có công ty hòa hảo mấy chỗ bất động sản. Chính là đột nhiên ra tai nạn xe cộ, mà Tiểu Ngọc khi đó vị thành niên, vì thế căn cứ pháp luật, cần thiết có một cái người giám hộ tới giúp nàng bảo quản này số tiền. Vì thế này đó thân thích tranh nhau yêu cầu đương Tiểu Ngọc người giám hộ. Trên thực tế chính là muốn chiếm hữu này tuyệt bút tài sản. Hiện tại Tiểu Ngọc vừa ra sự, bọn họ liền bắt đầu thương lượng như thế nào phân cách này tuyệt bút di sản. Xảo Nhĩ Hồng mặt xích, đều nói chính mình cùng Tiểu Ngọc là thân nhất, chính mình là kể công đến vĩ. Tố Tân từ trong đám người tễ qua đi. Đi vào phòng bệnh, liền nhìn đến một cái lão thái thái ngồi ở giường bệnh đầu giường. Khô khốc tay chặt chẽ bắt lấy tái nhợt bố thượng một tầng bạch xương tay nhỏ. Nữ tử trên người phóng nướng lò, bên cạnh cũng có nhiệt điện túi nước. Chính là này đó cũng chưa có thể đem trên người nàng càng ngày càng dày xương lạnh loại bỏ. Tố Tân không có ở trên người nàng nhìn đến bất luận cái gì quỷ vật tung tích. Cũng không có âm khí tồn tại. Chính là trên người hơi thở đang ở chậm rãi dần dần yếu bớt. Yếu bớt, lão thái thái là Tiểu Ngọc bà ngoại, đục nước mắt tung hoành, ở như thế nào đối đãi ngoại tôn nữ bệnh tình cùng với di sản sự tình thượng hoàn toàn nói không nên. Lời, nhi nữ lớn, nàng lời nói cũng không còn dùng được, đều nhường nhường, đều tễ ở chỗ này làm gì, người đều phải đã chết. Liên tính là chàng cũng muốn giả bộ một chút bi thương bộ dáng sao. Thật là, theo giọng nói, một cái trung niên hộ sĩ bưng dược bàn đi vào tới. Một cái phụ nhân sắc nhọn thanh âm kêu lên, uy, ngươi lời này có ý tứ gì a? Cái gì kêu giả bộ một chút bi thương? Hộ sĩ lạnh nhạt phản kích, chính là mặt chữ ý tứ. Hiểu, đây là nhà của chúng ta vụ sự tình quan ngươi pê sự. Lại nói người ở các ngươi bệnh viện, các ngươi muốn bao nhiêu tiền liền giao bao nhiêu tiền, nếu là đã chết cũng là các ngươi bệnh viện trách nhiệm ân y, hộ sĩ nói. Đã sớm cho các ngươi hạ bệnh tình nguy kịch thông chi. Cho các ngươi chuyển viện, ta mặc kệ, dù sao người ở các ngươi nơi này, nếu là xảy ra chuyện chính là các ngươi trách nhiệm, Một cái 40 tới tuổi ăn mặc lông chồn đại nghĩa nùng trang nữ nhân chỉ vào Tố Tân kêu la. Uy, ngươi là cái nào? Ngươi tới làm gì? Tố Tân đáp, ta là nàng đồng học tỷ tỷ. Thật không dám giấu giếm. Ta muội muội cũng xuất hiện cùng Tiểu Ngọc giống nhau bệnh trạng. Cho nên riêng lại đây nhìn xê mon sơ, nữ nhân nghiêng con mắt đem Tố Tân trên dưới đánh giá. Đang muốn nói cái gì? Mặt khác mấy người cũng ùa vào phòng bệnh, cực độ không kiên nhẫn mà liếc mắt Tố Tân, lại chiều cái kia hộ sĩ kêu la, này bệnh viện đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào tùy tiện cái nào đều có thể tiến vào? Còn có hay không điểm cảm giác an toàn a? Nếu là xảy ra chuyện ai tới phụ trách, bệnh viện có quy định, ngày hôm qua liền cho các ngươi hạ bệnh tình nguy kịch thông chi. Vài lần cho các ngươi làm chuyển viện thủ tục, là các ngươi vẫn luôn muốn kéo tưởng ăn vạ bệnh viện. Chúng ta hiện tại chỉ là kết thúc chủ nghĩa nhân đạo tận lực duy trì người bệnh sinh mệnh triệu. Chứng, tùy tiện ngươi bẩm báo nào đi. Đúng lúc này. Tố Tân cảm ứng được Tiểu Ngọc trên người truyền đến cực kỳ mãnh liệt nguyên lực dao động. Tố Tân vội vàng đi qua đi, lại thấy nàng thân thể run rẩy lên, trên người băng xương giống bột phấn giống nhau đổ rào rào đánh rơi xuống. Khóe mắt lưu lại hai giọt thanh lệ, còn không có trượt chân thái dương liền ngưng kết thành băng. Tiểu Ngọc bà ngoại nắm chặt Tiểu Ngọc tay, khóc lóc kêu, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a, không có ngươi bà ngoại cũng sống không nổi nữa. Mắt trái chung, một cái nhàn nhạt hư ảnh ở Tiểu Ngọc linh đài chung dãy rủa. Chính là không biết từ nơi nào truyền đến một cổ quỷ dị lực lượng. Cắt gao quấn lấy nó, tiêu hao nó, đi bước một đêm nó kéo hướng hư vô vực sâu. Tố Tân bừng tỉnh, nguyên lai đây là hoán linh. Nàng bỗng dưng vươn tay dừng ở Tiểu Ngọc trên trán, giống như là ở bình thường thăm nhiệt độ cơ thể động tác. Kỳ thật một đoàn năng lượng ngưng tụ lòng bàn tay, nhẹ nhàng độ qua đi, bởi vì này ti ngoại lực tác dụng, kia cổ trước sau bao vây cùng giam cầm Tiểu Ngọc hồn phách lực lượng như là bị xé mở một đạo cái khe. Một lát, Tiểu Ngọc hồn phách rốt cuộc chui ra tới, Tiểu Ngọc hồn phách cực đạm, đã nhìn không ra bộ dạng. Chỉ có đại khái hình dáng, lại cũng có thể cảm giác được nàng bi ai, tuyệt vọng cùng, phẫn nộ, nàng lưu luyến mà nhìn mắt trên giường bệnh thân thể, phiêu hương bên cạnh lão nhân, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve già nua gò má, lại từ đối phương thân thể cắt qua đi, Tiểu Ngọc hơi có chút mất mát, lại rất mau minh bạch cũng thản nhiên tiếp thu, Tiểu Ngọc bà ngoại chỉ lược làm tạm dừng. Giống như là cảm ứng được vừa rồi đối phương kia mềm nhẹ vuốt ve giống nhau. Chiều trước mặt không khí kinh hỉ kêu lên. Tiểu Ngọc, ngươi phải đi sao? Tiểu Ngọc, không cần ném xuống bà ngoại a. Nói thế nhưng trực tiếp phát cục ở trên giường. Một hơi không đi lên. Một sợi hồn phách từ trong thân thể phiêu ra tới. Tiểu Ngọc dục nhào hướng những cái đó chính quấn lấy hộ sĩ khắc khẩu không thôi, thân nhân, nhóm. Một đám đánh thân thích danh hào, đều là tưởng chiếm hữu nàng tài sản, mấy năm nay nàng cũng đại khái tra được một ít manh mối. 3 năm trước đây cha mẹ vụ tai nạn xe cộ kia đều không phải là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới những người này bây giờ còn có mặt tới đối nàng khoa tay múa chân. Chỉ tiếc nàng thế đơn lực mỏng, không có bất luận cái gì biện pháp, nội tâm cô độc cùng tuyệt vọng. Làm nàng thực mau cùng cái kia thanh âm có phù hợp. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ vô hạn mà giam cầm nàng hồn phách. Sau đó đem nàng kéo vào không biết vực sâu chung. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ báo thù, đem những người này toàn bộ giết chết. Trong khoảnh khắc, vô hạn oán khí làm nàng nhàn nhạt hồn phách dần dần biến hắc. Giống đặc sệt mực nước giống nhau. Bà ngoại hồn phách đại khái nhìn ra Tiểu Ngọc giờ phút này ý tưởng. Vội vàng lại đây giữ chặt nàng. Tiểu Ngọc, thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi, ngoặc kép, hết chương.